Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Nơi ta thủa về của tác giả La Lan. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi ăn sáng thì hai người nhà ai nấy về. Vừa về tới trọ, Nhã Hân khóa cửa vứt túi sách nằm trên giường, đánh một giấc cho tới tận chiều. Tỉnh dậy, cô thấy cơ thể mệt mỏi, nóng trong người nên đoán rằng mình đã bị cảm. Anh kể rằng cô bị ngâm nước lạnh thật lâu. Vươn tay mở ngăn kéo trên đầu tủ, lấy viên thuốc hạ sốt, bước xuống giường rót ly nước uống. Toàn thân Nhã Hân rã rời, bụng đói, nhưng cô không còn sức để nấu nướng, cứ thế nằm trên giường thiếp đi. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Alo, Hân, đi cà phê với mình không? Anh Vi hả? Mình ốm rồi, không đi với cậu được. Cậu ốm có nặng không? Mình qua với cậu liền nè. Cảm ơn cậu, nhờ cậu mua cho mình ít cháo với thuốc nhé. Tầm 20 phút sau thì cô nghe tiếng gõ cửa. Lê tâm thân mệt mỏi ra mở cửa. Hân thấy anh Vi xách một bì cháo với một bì thuốc to đùng. Trời, cậu định cho tớ uống thuốc thay cơ mà. Uống một ngày thuốc là đủ rồi. Xì, trong bộ dạng của cậu, cho 3 ngày chưa chắc gì khỏi bệnh. Tớ mua vậy là ít đó. Thôi, vào nhà ăn cháo đi. Anh Vi giúp cô đổ cháo ra tô, còn tốt bụng rót nước để sẵn. Đợi Nhã Hân ngồi xuống ăn thì hỏi. Cậu bị làm sao mà ốm như thế này? Vừa ăn, Nhã Hân vừa trả lời. Tớ ngâm nước nên mới bị vậy. Hả? Ăn được mấy thìa thì cô không ăn nữa vì miệng đang hắt. Uống hớp nước rồi kể cho anh Vi nghe. Sau khi nghe cô kể xong, Vi kinh ngạc nhìn cô không chớp mắt. Vậy cậu tính như thế nào? Tớ chả tính như nào cả. Cậu không định trả thù cô ta à? Do không có chứng cứ, đợi tớ tìm thấy chứng cứ rồi thì chị ta không yên với tớ đâu. Vậy thì cậu cố mà ăn uống cho khỏe đi. Tớ về đây, mai có rảnh tớ qua thăm. Mình không sao, mai cậu còn đi làm nữa mà. Thôi, bye cậu. Anh Phi cũng chào tạm biệt cô. Có chuyện gì nhớ gọi cho tớ. Biết rồi mà. Anh Phi đi rồi, căn trọ trở nên im ắng. Hơn 2 năm qua, cô cũng quen rồi. Từ khi mẹ mất thì cuộc sống của cô như bước sang trang khác. Cô độc một mình giữa thành phố rộng lớn này. Hân rất muốn biết bố của mình là ai, nhưng cô chẳng có manh mối gì hết. Từ nhỏ đến lớn, nhìn bạn bè có bố trở đi học, đi chơi thì cô rất là tủi thân. Nhiều lần cô gặng hỏi mẹ, nhưng mẹ lại không nói. Dường như mẹ có nỗi khổ tâm gì đó không cho cô biết. Thường những lúc mệt mỏi, ốm đau, lòng con người ta trở nên yếu lòng. Nhã Hân nhìn lên di ảnh của mẹ, nước mắt rưng rưng, nhớ về khoảng thời gian cô bị ốm, được mẹ ân cần chăm sóc cho mình. Thế mà chưa báo hiếu gì cho mẹ, mà mẹ đã không còn nữa rồi. Mở tủ lạnh để xem thử còn gì không, để tôi có đói thì nấu ăn, nhưng hầu như chẳng còn gì cả. Siêu thị cũng gần trọ mà cô lại lười không muốn đi. Nghĩ bụng khi nào đói thì ra trước phố mua cái gì ăn đỡ cũng được. Do tác dụng của thuốc cảm nên cô ngủ luôn tới sáng. Vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ra xe đi làm. Chạy xe có một xíu mà đầu của Nhã Hân choáng váng. Vất vả lắm mới tới được công ty. Bình thường chỉ chạy 5 phút là tới, mà hôm nay cô chạy hơn tận 10 phút. Nhã Hân không ăn sáng mà chỉ mua một cốc nước chanh mật ong nóng. Cô thường đi làm sớm hơn 10 phút nên cô có thời gian điều chỉnh lại trạng thái của mình trước khi vào làm. Phòng phó giám đốc ở bên kia, hôm nay Hạ Vũ đã chuyển vào trong đó rồi. Không nhìn thấy anh nên cô có chút hụt hẫng. Có người vỗ lên vai cô. Hân, hôm bữa tiệc em có sao không? Bảo thấy sắc mặt của cô không tốt, lo lắng quan tâm. Em không sao, bị cảm nhẹ thôi. Hôm đó anh định đưa em về, nhưng mọi người nhất quyết để em ở lại. Đã đến giờ làm nên mọi người đã vào gần đủ. Thế bảo đứng chỗ của cô hỏi thăm ân cần thì liền trêu chọc, làm người ra mặt mỏng như cô lập tức đỏ mặt. Nhờ tiếng từ đâu phán ra một câu nói lớn như để cả phòng nghe. Thích người ta thì nói ra đi, kẻo để lâu thì bị người khác cũa mất đấy. Cả phòng cười ổ lên, nhưng Bảo lại không phản bác gì cả. Có tiếng hàng giọng của Hạ Vũ chuyển đến. Chào phó giám đốc, chào phó giám đốc. Sao mọi người còn tụ tập, không vào làm việc đi. Mọi người giải tán, Hạ Vũ đi ngang qua cô, nhìn cô bằng ánh mắt không vui. Cuối cùng cũng ta làm, mình chịu hết nổi rồi. Nhã Hân vươn vai, khi đã hết một ngày làm việc, cô lấy túi sách chuẩn bị về. Hạ Vũ sợ cô về mất, từ trong phòng đi nhanh ra, tỏ vẻ bí mật nói với cô. Hân, đợi một lát, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy anh Vũ? Vào đây rồi nói. Dạ. Cảnh, Hạ Vũ đóng cửa lại, lòng cô cảm thấy hoang mang, sợ thót mình. Có chuyện gì không thể nói rõ, phải vào phòng đóng cửa lại. Làm sự tò mò của cô nâng lên đỉnh điểm. Em ngồi xuống ghế, chờ anh xử lý xong tài liệu này đã. Nhã Hân đứng ngồi không yên, chăm chú nhìn Hạ Vũ đang loay hoay với mớ giấy tờ. Lúc người đàn ông làm việc nghiêm túc là lúc họ quyến rũ và đẹp trai nhất. Câu nói đó quả không sai mà. Cô cảm nhận trong phòng có một mùi thơm nhẹ nhẹ ngoài mùi hương nam tính của Hạ Vũ. Liêu Mai thấy có chậu hoa nhài đang để trên bàn làm việc của anh. Cô bước đến nâng chậu hoa nhài lên ngắm. Những chiếc lá xanh biếc, những bông hoa nhỏ chùm chím trong muốt tinh khôi. Cô hít một hơi thở dài để tận hưởng hết hương thơm của nó. Thật là khoan khoái dễ chịu. Hạ Vũ ngơ lên nhìn hình ảnh thiếu nữ bên hoa nhài, sống động tinh tế, tim như đập nhanh hơn. Em thích không? Tặng cho em đó. Em chỉ ngắm lá thôi. Ở nhà anh vẫn còn, tặng cho em chậu đó đấy. Thật không? Vậy em xin nhé. Nhã Hân cầm chậu hoa yêu thích không buông tay, nhớ ra anh gọi cô vào đây không biết có việc gì nữa. Khi nãy anh gọi em có việc gì không? Nói rồi, cô thấy anh lấy tờ giấy gì đó trong ngăn kéo đưa về phía của mình. Đây là đơn xin làm thư ký của anh, em đọc rồi điền thông tin vào đi. Em còn chưa đồng ý. Có đãi ngộ cao hơn đấy, thấy em là người làm việc có tinh thần và trách nhiệm cao nên muốn em làm thư ký cho anh. Nhiều người muốn mà không được đâu. Nể mặt anh nên em đồng ý vậy, nhưng đây không phải chuyên ngành của em. Thật ra, tuy ngành thư ký không được đào tạo, nhưng tùy vào từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp mà em ứng tuyển cho vị trí thư ký. Em có thể là dân kinh doanh, cử nhân ngoại ngữ, tốt nghiệp các ngành như quản trị văn phòng, quản trị kinh doanh, marketing hoặc kế toán. Miễn sao em có thể đảm bảo được tri thức, những kỹ năng tổng hợp, khả năng xử lý vấn đề một cách sâu sắc, linh hoạt. Em hiểu rồi. Anh cũng xong việc rồi, chúng ta về thôi. Còn đơn này em điền rồi mai đưa cho anh. Ra ngoài bãi xe, hai người thấy Huyền đang loay hoay dắt xe của mình ra hàng tá những chiếc xe khác. Do vào giờ ta làm nên có hơi lộn xộn, khuôn mặt cô ta cau có khó chịu, nhưng lập tức trở nên dịu dàng khi thấy hai chúng tôi. Anh Vũ, giúp em dắt xe với, ba bảo vệ không dắt cùng lúc nhiều chiếc được. Nhã Hân huy tay nói nhỏ, chỉ đủ anh và cô nghe thấy. Anh dắt xe chị ta ra xa xa chút, em có chút chuyện muốn tâm sự với chị ta. Được. Thấy Hạ Vũ đáp ứng yêu cầu của mình, Huyền vui ra mặt, cô ta định theo anh ra cổng, Nhã Hân tiến lên bắt chuyện với cô ta. Chị Huyền, cảm ơn chị buổi tối hôm trước đã giúp em sắp xếp phòng để nghỉ ngơi. Huyền giật mình nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên, nghĩ rằng không ai biết việc mình đã làm, mỉm cười thân thiện. Không có gì, thế sau khi tỉnh rượu thì em về nhà liền à? Em ngủ đến sáng em mới về, lâu lâu uống rượu mà say như vậy đã phiền chị nhiều rồi. Huyền cao giọng nói. Em ngủ đến sáng ư? Sao vậy? Em say thì làm sao mà về nhà được, đúng không chị? Ba từ cuối cô nhấn mạnh là cho Huyền hoang mang. Hơn để ý hai tay cô ta siết nhẹ, ngón cái và ngón trỏ xoa xoa vào nhau thì đã rõ ràng rồi. Chính Huyền đã làm chuyện đó. Huyền chỉ tay vào chậu hoa cô đang cầm. Cái này em lấy từ đâu? Hình như chị thấy trên bàn làm việc của Vũ có một chậu y như vậy. À, anh ấy tặng cho em. Khuôn mặt Huyền cảm méo mó, cười giả chân. Cô ta thích thì Vũ không tặng mà đem tặng nó cho cô. Anh từ ngoài đi vào, cô ta khôi phục nét mặt lập tức. Anh nhẹ nhàng nói với cô. Xe em để đâu? Anh sát giúp em. Không cần đâu anh. Rồi cô ghé sát nói nhỏ. Mất công chị ta lại ghen nữa. Vũ cô ghé vào cô nói. Cô ấy ghen không phải kiểu của anh. Chúng ta nói nhỏ như vậy, cô ấy càng ghen ghét hơn đó. Thấy hai người trước mặt xì xào ghé tay nhau nói gì đấy, Huyền tức giận đến cực độ, tay nắm chặt thành nắm đấm, dậm chân xoay người rời đi. Hân và Vũ nhận ra mình thất thố, gãi đầu cười gượng. Anh đến ra chưa xe mà cô chỉ, rồi mới ra xe của mình. Về thôi. Nhã Hân không biết từ khi nào cô và Vũ thân thiết đến vậy, và hình như diễn ra một cách tự nhiên. Phải chăng là cô đã thích anh rồi không? Anh cứ đi trước, em sẽ đi sau. Cùng đường mà, đi chung cho vui. Nhà anh cùng đường á? Đúng rồi. Theo chỉnh tự thì từ công ty đi 5 phút thì tới trọ của cô. Từ trọ chạy 5 phút là đến bãi biển, rồi chạy thêm 10 phút là đến nhà của anh, nên anh nói cùng đường thì không sai. Nhã Hân sở dĩ cứ như thế này, mình làm sao không thích anh ấy nữa đây. Nhưng thấy anh vẫn đứng chở mình, cô đành đồng ý về chung với anh vậy. Về trọ, Nhã Hân thay một bộ đồ thoải mái, lái xe đến siêu thị mua ít thức ăn. Một hồi thì cô mua xong, xách túi thịt, rau củ quả trở về nhà trọ, nấu nhanh một bữa ăn đơn giản, ăn rồi uống thuốc. Bệnh cảm của cô cũng dần khỏi rồi. Sáng hôm sau vẫn đi làm như thường hày. Nhã Hân đưa tờ giấy từ hôm qua mì điền cho Hạ Vũ. Anh nhận lấy xem xét một hồi, hài lòng gật đầu. Tốt lắm, em đưa đến phòng nhân sự đi. Khi nào có kết quả vậy anh? Nhanh thôi, trong 1-2 ngày nữa, hoặc có thể là hôm nay. Vậy em đi đây. Đúng rồi, chuẩn bị có chuyến công tác 2 ngày đấy. Em tranh thủ sắp xếp công việc để bàn giao cho người mới, giải quyết trước khi đi công tác rồi làm quen với vị trí mới. Em biết rồi, em xin phép. Cô đi rồi, anh ngẩn người ngồi ở đó mỉm cười không ngớt. Tâm trạng anh hôm nay đặc biệt vui vẻ. Nhã Hân đưa giấy ứng tuyển thư ký cho trưởng phòng nhân sự. Họ nói cô cần hoàn tất một vài thủ tục nữa là xong. Sau đó cô trở lại bàn làm việc của mình, viết biên bản bàn giao công tác kế toán. Cô cần bàn giao báo cáo thuế, chứng tử thu chi, chứng tử ngân hàng, hợp đồng kinh tế và các hồ sơ đi kèm cùng sổ sách có liên quan. Nhìn đơn giản nhưng cô phải tăng ca đến 8 giờ tối mới làm xong. Hạ Vũ sau khi lên chức công việc nhiều hơn, anh thường xuyên phải tăng ca. Kiểm tra qua các hồ sơ một lần nữa, anh uể oải cầm cặp táp mở cửa, thấy bên ngoài đèn vẫn sáng. Đúng lúc Nhã Hân tắt máy đứng dậy, anh vội bước đến, giọng nói trầm ổn, ấm áp. Việc nhiều lắm sao? Nhã Hân cầm túi lên, để ghế vào nhìn anh nói. Em sắp xếp biên bản bàn giao công việc có hơi nhiều một chút. Có gì mai đưa anh xem thử, chắc em chưa ăn gì nhỉ, chúng ta kiếm chỗ nào đó ăn đi. Không cần đâu, hôm qua em đi siêu thị mua nhiều thức ăn lắm, em về nấu ăn được rồi. Hạ Vũ hơi buồn, cũng không ép cô. Để hôm khác vậy, về thôi. Hạ Vũ lại đưa Nhã Hân về, lấy lý do cùng đường mà ở bên cô thêm một chút. Đến cửa khu nhà trọ, cô Hoa chủ nhà thấy thế thì nhìn chằm chằm vào hai người. Đợi anh đi rồi, cô Hoa tiến lại hỏi. Bạn trai con hả? Nhã Hân cười xua tay. Không phải đâu cô Hoa, đồng nghiệp con thôi. Con bé này còn lừa cô, ánh mắt của cậu đó nói lên tất cả rồi. Có thích người ta thì nói một tiếng. Không có. Cô phụ phịu. Cô Hoa, tiền phòng đợi con có lương rồi đưa nhé. Không vội, không vội, con ở đây từ nhỏ rồi, mẹ con với ta cũng có chút thân thiết. Nếu như mẹ con... À, cô xin lỗi. Con quen rồi, không sao đâu cô. Tội nghiệp con quá. Nó rồi chạy vào nhà lấy gì đó đưa cho cô. Cô có mấy quả táo, con đem về ăn nhé. Cảm ơn hạ. Đi đi. Cô Hoa là người hiền lành, thế hoàn cảnh của cô vô cùng tội nghiệp nên thương cô lắm. Có gì ngon cũng đem cho một ít, xem như con cháu trong nhà mà đối đãi. Tắm xong, Nhã Hân nằm trên giường nghỉ điện thoại. mở Facebook lên trang của mình, lâu rồi cũng chưa đăng cái gì mới. Tỉ trong album tấm ảnh cũ, cô ghi dòng trạng thái rồi cập nhật nó lên. Tinh, có người like ảnh, mở ra xem, thấy cái tên Hạ Vũ. Nhã Hân ngạc nhiên xem trang cá nhân của người đó. Quả nhiên là anh, thế mà lâu nay cô không để ý. Cô kiểm tra các bài đăng trước đó trong trang của mình, thấy bài nào anh cũng like. Cô suy nghĩ có nên gửi lời mời kết bạn cho anh không? Chần chừ một lát thì ấn vào dòng chữ thêm bạn bè. Tinh, các bạn đã được kết nối trên Messenger. Nhanh thế. Tinh, có tiếng tin nhắn. Sao em biết mà kết bạn với anh? Cô nhắn lại. Em thấy anh trong trang của em, trang hư biển ấy. Không ngờ em có khiếu nhiếp ảnh. Chủ vui thôi. Hôm nào chủ cho anh được không? Hạ Vũ gửi icon mà cười. Tinh Tinh, anh ăn cơm chưa? Anh ăn với bố mẹ rồi. Liền tiếp tiếng tin nhắn cứ thể vang lên giữa màn đêm. Qua mấy ngày nữa đi công tác. Nhanh vậy. Nói em biết trước để lo liệu. Hạ Vũ viết một tin gì đó nhưng xóa đi rồi lại viết. Anh chần chừ lưỡng lự. Tinh, còn việc gì không ạ? Anh thở dài. Tình cảm này từ từ hãng nói, sợ cô không chấp nhận. Hạ Vũ soạn tin khác gửi qua. Không, muộn rồi, em ngủ đi. Ngủ ngon. Cô gửi icon hình con gấu ghi chữ good night. Anh thì gửi qua hình mặt cười. Ngủ ngon. Hạ Vũ suy tính, cho lần đi công tác này, anh chắc chắn nói rõ lòng mình cho cô biết, để anh được bảo vệ và yêu thương cô thật nhiều. Đoạn tình cảm hạnh phúc lần đầu anh nếm trải thật tốt đẹp. Hai người đều có chung một tâm trạng, nét cười không giấu nổi trên môi, chìm vào giấc ngủ sâu. Sau khi đã bàn giao sổ sách lại cho nhân viên mới, Nhã Hân tự làm quen công việc thư ký của mình. Hạ Vũ tích cực hướng dẫn, hai người thường xuyên đi chung và tiếp xúc với nhau. Hạ Vũ trên tay cầm cốc cà phê, vừa đi vừa nói, Nhã Hân đi phía sau chăm chú lắng nghe. Công việc của em là sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp trong phòng ban, chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu, tiếp nhận, phân loại, sao xếp, xử lý thông tin, văn bản. Em có thể làm quen từ từ. Nhiều như vậy, nhưng lương cao hơn. Vâng, em sẽ cố gắng. Bây giờ có cuộc họp, đi theo anh, em có thể ghi âm rồi tổng hợp lại các yếu tố như anh đã nói. Được. Nửa tiếng trôi qua, nội dung chủ yếu là các hạng mục và hợp đồng với đối tác. Hạ Vũ và Nhã Hân sẽ đi ký hợp đồng với công ty thành phố C vào ngày mai, cách nơi này khoảng nửa tiếng bay. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Nhã Hân đem hành lý ra chiếc taxi đợi sẵn trước trọ. Hạ Vũ ga lăng mở cửa, đem vali bỏ sau xe, chia xe từ từ lát bánh đến sân bay. Chưa tới giờ bay, Hạ Vũ đi mua nước, anh mua cho mình cốc cà phê, mua cho cô trà hoa quả. Cho em. Sao anh biết em thích uống cái này? Hạ Vũ nói dối. Trùng hợp thôi. À, em nhận ra anh cả ngày càng chững chạc hơn. Có đẹp trai hơn không? Nhã Hân cúi mặt xấu hổ. Quả thật Hạ Vũ điển trai, dáng người cao ráo, ở anh toàn ra khí chất khiến người khác không bắt chước được. Nhưng từ khi Hạ Vũ nhận ra tình cảm của mình với Nhã Hân, anh thường xuyên trêu chọc cô, có vẻ nghiêm túc trước đây. Đợi Nhã Hân uống xong, anh giúp cô vươn ly và thủng rác. Đi thôi. Nửa tiếng sau, máy bay đã xuống thành phố C. Nơi đây nổi tiếng với các địa điểm du lịch thích hợp với chuyên ngành của công ty bất động sản. Đẹp quá đi. Sắp tới công ty có nhiều dự án ở đây, em sẽ được đến thường xuyên thôi. Lại đi công tác với anh? Đương nhiên rồi, hay em thích đi với người khác? Anh nói gì kỳ cục? Hạ Vũ cười khì. Anh nói với em một việc rất quan trọng. Việc gì vậy? Chưa phải lúc. Đợi thêm một thời gian sẽ nói cho em nghe. Em không thèm nghe nữa. Đến khách sạn, hai người chia ra nghỉ ngơi. Nhã Hân trông quanh ngồi máy bay nên đầu có hơi choáng, lên giường nhắm mắt ngủ. Hạ Vũ phòng bên cạnh có điện thông báo với đối tác hẹn ăn trưa, làm quen để hôm sau chính thức ký hợp đồng. Hạ Vũ nghĩ Nhã Hân mệt nên không làm phiền, kiên nhẫn đợi đến giờ hẹn thì lấy điện thoại gọi cho cô. Đầu dây vọng ra giọng nói ngái ngủ, mềm mại như sợi lông vũ quét qua lòng anh. Alo, em nghe. Em sửa soạn rồi đi ăn trưa với khách hàng, đừng để người ta đợi lâu. Ok, chở em 15 phút. Taxi chở hai người đến một nhà hàng mang phong cách châu Âu, rộng rãi và thoáng đãng. Nhà hàng được bố trí những đèn chùm lớn, bàn ghế được sắp xếp hài hòa. Họ trang trí tường bằng những họa tiết đơn giản, lấy màu chủ đạo là màu trắng. Nhân viên dẫn hai người đến bàn đã đặt trước. Không lâu sau, hai người kia đến, chào hỏi xong thì gọi món. Những món ăn được trang trí tinh tế và đẹp mắt, làm bầu không khí giữa bốn người rất hài hòa. Hôm nay chỉ là bữa cơm xã giao thôi, sáng mai mới bản công việc chính. Ăn xong, hai người về khách sạn. Hạ Vũ kêu Nhã Hân qua phòng mình để hướng dẫn cô các điều lệ trong hợp đồng. Trong phòng không được tự nhiên cho lắm, nhưng họ chỉ bàn công việc, không có suy nghĩ gì khác. Hạ Vũ giơ tay lên, lấy sợi tóc trên vai Nhã Hân. Cô giật mình. Anh định làm gì? Hạ Vũ lau lừa sợi tóc trước mặt cô rồi bỏ vào sọt rác, cười mỉm. Sợ anh ăn thịt em hả? Nói cho em biết, anh là một chính nhân quân tử đấy. Hạ Vũ chủ đáo lấy cho cô chai nước suối, vặn mở nắp chai. Hành động ấy làm Nhã Hân cảm động không thôi. Tối nay chúng ta đi ăn, sẵn tiện anh nói việc quan trọng hồi sáng cho em nghe. Nhã Hân uống ngụm nước, chống tay lên cằm nhìn anh. Anh làm em tò mò chết đi được. Được rồi, tài liệu đã xem xong, em về phòng nghỉ ngơi đi, tối anh gọi. Ok. Mang gương mặt hiếu kỳ về phòng, bây giờ Nhã Hân rất muốn biết cái chuyện trọng đại mà Hạ Vũ nói là gì. Cô ôm gối lướt điện thoại một cách nhàm chán, chỉ mong thời gian trôi nhanh qua. Bên phòng của Hạ Vũ, anh lên trang mạng lấy số điện thoại của một nhà hàng nào đó. Chuông kêu không quá 5 giây thì có người nhấc máy. Giọng nói ngọt ngào của người nhân viên. Alo, đây là nhà hàng X. Xin hỏi quý khách muốn đặt bàn hay tiệc tùng gì ạ? Cho tôi đặt một bàn gần bên cửa sổ, thoáng một tí, có thể nhìn ra biển. À, làm phiền cô chuẩn bị cho tôi một số thứ. Cảm ơn. Quý khách vui lòng cho biết tên và thông tin ạ. Tôi tên Hạ Vũ, có gì liên lạc qua số điện thoại này. 7 giờ tối tôi sẽ đến. Cúp điện thoại, Hạ Vũ nghĩ xem còn thiếu gì không. Tâm trạng hồi hộp làm anh đứng ngồi không yên. Màn đêm buông xuống thở nhanh, trên các đường phố sáng rực đèn và các phương tiện giao thông, xe cộ qua lại tấp nập. Người thì về nhà sau ngày dài làm việc mệt mỏi, người đi chơi, đi ăn uống, thậm chí có nhiều người vẫn đang làm lũ mưu sinh. Hạ Vũ và Nhã Hân ra khỏi khách sạn, đón xe đến nhà hàng. Hạ Vũ bước xuống, vòng qua mở cửa xe cho cô. Cô mặc chiếc váy hoa nhí màu xanh nhạt, trẻ trung thanh lịch. Anh luôn chọn kiểu trang phục trưởng thành, quần tây phối áo sơ mi. Lúc hai người đứng cạnh trông thật xứng đôi. Nhà hàng này thật đẹp, nằm ngay mặt tiền của thành phố còn sát với biển. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm tươi mát của biển cả. Hạ Vũ hỏi nhân viên bàn mình đã đặt, rồi cùng Nhã Hân đi theo sự chỉ dẫn của người nhân viên đó. Bàn ăn được trang trí rất đẹp, có nến có hoa, làm bất cứ ai thấy đều xao động. Nhìn ra bên ngoài là bãi biển đang có những con sóng nhỏ xô vào bờ. Cô nghi ngờ, chậm chạp không bước đến chỗ ghế mà Hạ Vũ kéo ra để cô ngồi xuống. Bài nhạc tiếng Anh du dương vang lên, khúc tình ca ngọt ngào làm tim Nhã Hân đập mạnh. Cô lắp bắp. Ăn một bữa cơm thôi mà anh, sao cần thiết phải chuẩn bị chu đáo như vậy? Hạ Vũ duy trì nụ cười đẹp chết người, nhớ mày xuống cái ghế anh đang vịn. Em ngồi trước đi. Cô nảy đi đến, đặt túi sang bên ngồi xuống. Anh vẫy tay kêu người đem những món ít khi Nhã Hân được nếm thử. Món đầu tiên là salad cờ vồng, rồi tôm chiên sốt chanh và khoai tây xào bò. Anh kêu trả hoa quả cho cô, đồ uống yêu thích của cô anh luôn nhớ, còn anh thì uống cà phê. Nhã Hân chưa động đĩa, nhìn anh dò xét. Rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì? Không liên quan đến công việc chứ? Không liên quan, chúng ta ăn trước đi. Anh nên lung linh, bài hát tiếng Anh đã lên đến đoạn cao trào. Hạ Vũ chăm chú nhìn Nhã Hân. Lô cô ngơ lên nhìn anh, rồi xấu hổ cụp mắt. Thế giới trong mắt anh thu lại, dường như chỉ còn cô. Không quan tâm xung quanh đang diễn ra những gì. Khoảnh khắc rung động đó chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng dư âm trong lòng của hai người thở lâu. Thời gian tích tắc trôi, món ăn cũng đã ăn xong. Nhân viên đem lên đĩa trái cây và thu dọn những thứ không cần thiết trên bàn. Nhã Hân nghi hoặc nhưng gương mặt Hạ Vũ trở nên nghiêm túc. Anh hít sâu một hơi, lấy từ trong túi quần một hộp nhỏ dài màu đen. Tiếng cô đập thỉnh thịch. Đoán được anh định làm gì nhưng vẫn không tin vào sự thật. Hạ Vũ đặt cái hộp trên bàn trước mặt cô, từ từ mở ra. Ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ viên đá màu xanh dương, được lồng qua sợi dây chuyền bởi một vòng tròn nhỏ. Đơn giản nhưng tinh xảo xinh đẹp, cho thấy nó không hề rẻ. Anh hắng giọng. Anh biết em đang khó hiểu những gì anh làm tối hôm nay. Hạ Vũ lại hít một hơi sâu. Em biết không, thật sự tim anh đang rất loạn, nhưng nhìn em làm anh có thêm can đảm và dũng khí. Có duyên được gặp em, được làm việc và cùng em trải qua những ngày tháng mà anh cảm thấy vui vẻ nhất. Hai tay Nhã Hân siết nhẹ dưới bàn, môi hơi mím biểu thị sự hồi hộp của bản thân. Với tay lấy ly nước trên bàn uống một ngụm nói. Anh... Hạ Vũ ngắt lời, giọng nói đầy chân thành, ấm áp. Ngay từ phút anh gặp em thì tim đã lỡ một nhịp rồi. Công việc làm cho anh không có thời gian để tiếp xúc nhiều với em. Nhưng hãy tin rằng anh thích em cười, thích cách em nhìn anh và cả cái cách em nói chuyện. Đó là lần đầu tiên khiến anh phải suy nghĩ nhiều đến thế. Bây giờ anh đã xác định được tình cảm của mình. Đồng ý cho anh được theo đuổi em, có được không? Hạ Vũ im lặng đợi đáp án của Nhã Hân. Cô nhỏ nhẹ. Anh có thể cho em thời gian được không? Em không ghét, cũng không thích anh đến mức quá nhiều. Chỉ là trong lòng em mơ hồ chưa rõ thôi. Hạ Vũ bắt lấy tay Nhã Hân đang đặt trên bàn. Bàn tay anh lớn bao phủ lên đôi tay nhỏ nhắn của cô. Cảm nhận được sự ấm áp của đối phương, anh vui mừng vì cô không trực tiếp từ chối mình, chỉ cần cho cô ấy thêm thời gian thôi. Anh gỡ sợi dây chuyền đi vòng qua phía sau của Nhã Hân, vén mái tóc mềm mại qua một bên, hơi thơm dịu nhẹ tỏa ra làm anh nao lòng. Sau khi anh đeo xong sợi dây, cô miết nhẹ lên mặt dây chuyền một cách trân trọng. Cái này rất đẹp, hình như rất quý giá. Hạ Vũ xoa đầu cô. Không quý bằng em. Hạ Vũ đã thổ lộ lòng mình nên không kia rẻ như trước, mỗi câu nói đều mang tình cảm già dào. Cô nhìn anh trở về chỗ ngồi của mình rồi mới nói. Em đang nghĩ rất nhiều. Anh sao xem để em làm thư ký của anh là có mục đích, đúng không? Anh muốn được bên em nhiều hơn, xin lỗi vì giờ anh mới nói cho em biết. Nhã Hân bĩu môi. Anh nói dối, khen em làm việc có năng lực là để em lên làm thư ký hả? Anh không lừa em, quả thực em là một người xuất sắc. Em không tin. Hạ Vũ không nói gì, nhìn ra biển nơi có nhiều người đang giả mát ở đó. Anh quay lại nhìn cô, dường như Nhã Hân cũng biết anh đang nghĩ gì, mở lời. Đi dạo biển không? Anh vẫy tay kêu nhân viên tính tiền, trong lúc đợi đi lấy hóa đơn, liền trêu cô. Chúng ta tâm linh tương thông sao? Em lại biết anh đang nghĩ gì? Nhã Hân khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm nói. Ông trời hãy trả lại hình dáng nghiêm túc và chững chạc của người con trai trước mặt đi. Tính tiền xong, hai người đi cạnh nhau ra biển. Bà lão bán đồ ăn vặt bên gốc cây liên tục mời chào khách hàng. Hương thơm đồ ăn lan tỏa trong không khí sẽ khiến những người đang đói bụng không kìm lòng được. Nhã Hân mặc dù mời ăn nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào quầy bán. Hạ Vũ nắm tay cô ngồi xuống cái ghế nhỏ. Cô phụ việc đo đà đem thử đơn và trả đá ra cho hai người. Hai em ăn gì nào? Đồ nướng chỗ cô ngon lắm. Hạ Vũ nhìn cô bảo cô chọn món. Không nhiều nhưng đủ để nhâm nhi chuyện trò. Bên cạnh cũng có nhiều người đang ăn uống hết sức nhiệt tình, chắc đồ ăn ở nơi này ngon lắm. Tiếng sóng rỉ rào, tiếng gió thổi qua từng kẽ lá, tiếng ồn ào náo nhiệt của phố thị không làm ảnh hưởng đến anh và cô. Sau hôm nay, cuộc sống của hai người sẽ dẫn đến một khía cạnh mới, sang một trang mới. Yêu là sẽ bước chung đường dài với nhau, là có thêm 1000 lý do để không bao giờ xa cách. Qua hôm sau, chỉ là thời gian ký hợp đồng, các điều khoản đã được hai bên đồng ý. Ký kết thành công, đây là một bước tiến mới để dự án phát triển ở nơi này. Sau khi đã chuyến bay trở về thành phố, công việc của hai người bắt đầu bận rộn. Trong công ty, ai cũng cảm giác được mối quan hệ của hai người hơi khác, khiến họ đoán giả đoán non. Nhã Hân vẫn tỏ ra bình thường, cô chỉ chú tâm vào việc của mình, không quan tâm ai nói gì. Sự phối hợp của Hạ Vũ và Nhã Hân hết sức an ý. Các dự án kế hoạch từ triển khai rất chu đáo và tỉ mỉ, đến cấp trên cũng khen ngợi. Chỉ có Huyền, cô ta không bao giờ muốn chứng kiến cảnh Hạ Vũ và Hân cạnh bên nhau. Khi cô và Bảo bây giờ đã là trưởng phòng, ôm một chồng tài liệu nhanh chân đến phòng họp, thì Huyền từ xa tiến lại. Trên tay cô ta cầm một cốc cà phê, ai mắt xẻ qua tia âm mưu, môi khẽ nhếch lên. Cơ mà thay đổi thái độ đến gần, Bảo và Nhã Hân đang chăm chú thảo luận nên không thấy cô ta. Lùi đôi bên đi cả gần lại, Huyền không né mà đột ngột đứng yên, ly cà phê cố tình hát vào người cô và tài liệu. Nhã Hân khựng lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc và hốt hoảng. Bảo thì không kịp phản ứng, Huyền chỉ nhắm vào cô nên anh không biết gì hết. Ấy chết, em lại không bất cẩn như vậy. Nhã Hân run tay chỉ cô ta. Chị, sao chị đổ cà phê lên người tôi? Hạ Vũ thấy Nhã Hân chưa đến nên đi hối, mới ra khỏi phòng họp một đoạn. Anh bước nhanh đến lấy khăn trong túi lau sơ qua cho cô, giọng gắt lên. Em làm gì đấy Huyền? Huyền vô tội xua tay. Không phải, em định chào hỏi Hân, nhưng cô ấy mãi nói chuyện với Bảo nên mới va vào nhau. Nhã Hân ầm ức. Tôi và anh Bảo đang bàn việc chỉnh lý lại tài liệu. Nếu hai người tôi không thấy, chị có thể tránh sang một bên mà. Bảo kiểm tra lại giấy tờ. Có một số giấy tờ quan trọng đã bị cà phê làm ướt một mảng. Anh nhanh tay đem để sang một bên, nói. Giờ làm sao đây? Cậu có nhớ nội dung trong đó không? Tôi nhớ. Hạ Vũ bình tĩnh xử lý vụ việc. Thế này, là nữa cậu đưa lên thuyết trình. Còn số giấy tờ bị hư, tôi sẽ cho người hồi phục lại rồi đưa đến sau. Anh nhìn qua Nhã Hân đang ảo não. Anh sẽ xin hoãn cuộc họp 10 phút. Em vào phòng mở tủ lấy áo sơ mi của anh mở tạm đi. Anh có nên dự phòng một cái. Anh liếc mắt nhìn Huyền. Anh hy vọng không có lần sau. Em không cố ý mà. Cô ta giữ nét mặt cực kỳ hối lỗi. Nhìn bộ dáng Hạ Vũ quan tâm Nhã Hân từng ly từng tí, cô ta hận đến mức siết chặt tay. Đừng nghĩ anh không biết em đang nghĩ gì. Anh và em không có khả năng đâu. Chúng ta đi. Hạ Vũ và Bảo đi về phía phòng họp. Nhã Hân thì trở về phòng kế hoạch, bỏ lại Huyền đang đứng đó, đôi mắt tràn đầy tia giận dữ, cắn môi nén tiếng khóc bật ra ngoài. Nhã Hân mở cửa tủ lấy áo sơ mi màu trắng của Hạ Vũ. Cô nhanh chóng ra nhà vệ sinh, lấy nước rửa qua cánh tay bị ướt cà phê đã bết dính lại, cởi áo mình ra mau lên thanh treo sát, cẩn thận lấy áo của Hạ Vũ mặc lên người mình. Vì được vệ sinh thường xuyên nên trong toilet không có hôi, hương thơm nam tính từ áo anh quẩn quanh trong không khí. Nhã Hân tham lam hít sâu một hơi, cô cảm thấy mình rất thích mùi hương này rồi. Sau khi chỉnh lại áo cho bớt rộng, Nhã Hân vội vã chạy đến phòng họp. Có lẽ Hạ Vũ đã hoãn thời gian và giải thích với mọi người nên lúc cô vào, cuộc họp cũng vừa mới bắt đầu. Cô ngồi kế bên Hạ Vũ, anh nhìn qua mỉm cười làm cô thêm yên tâm. Quả nhiên, Bảo có năng lực, anh ấy xử lý hết sức chuyên nghiệp, cuộc họp trôi qua suôn sẻ. Đuổi kịp bước chân của Hạ Vũ, Nhã Hân kéo nhẹ tay áo anh. Để em giặt rồi trả áo cho anh nha. Hạ Vũ thả chậm bước chân. Khi nào trả cũng được. Anh không ngờ Huyền trở thành người như vậy. Nhờ anh đến kịp thôi, không thì em chẳng biết làm sao cả. Ừ, sau này em tránh chạm mặt với Huyền đi. Bảo đi sau nhìn hai người chuyện trò hợp nhau đến vậy, lòng anh buồn rười rượi. Anh không còn cơ hội nữa rồi, chỉ mong đoạn tình cảm này sẽ phai theo năm tháng. Anh phủ nhát cho chuyện tình cảm, chưa dám thổ lộ với Nhã Hân, chỉ âm thầm dõi theo cô. Nếu như anh sớm nói cho cô biết. Đi làm về, Nhã Hân cởi áo của Hạ Vũ ra rồi giặt sạch, xả nước xả vải thơm lừng. Tắm rửa ăn uống xong xuôi, đợi 8 giờ tối, cô nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Hạ Vũ thật sự quan tâm cô rất nhiều, lúc cô gặp rắc rối thì anh luôn xuất hiện giúp đỡ cô. Nhã Hân cũng không nên rối lỏng nữa, tâm cô đã động hay nghĩ về anh, lúc bên anh thật vui vẻ và yên tâm. Nhã Hân sẽ mở lòng đón nhận tình cảm của anh, tin tưởng anh sẽ thật sự thật lòng với cô. Nhã Hân đã quyết định rồi, cô mở danh bạ ấn gọi cho Hạ Vũ, không để cô đợi lâu. Alo, em gọi anh có chuyện gì? Giọng Nhã Hân thần hợt. Em muốn đi dạo một lát, anh đi với em không? Hạ Vũ bất ngờ khi cô chủ động hẹn anh mừng rỡ. Đợi xíu, anh đến đón em, con gái đi một mình rất nguy hiểm. Vâng. Cua máy, Hạ Vũ nhảy cỡng lên vui sướng. Anh thay đổi thoải mái, cầm phí tiền, điện thoại bước xuống lầu. Bố mẹ Hạ Vũ đang xem tivi, thấy con trai mình định đi đâu đó, bà Thu hỏi. Mẹ thấy con mấy khi ra ngoài vào ban đêm, con đi đâu vậy? Hạ Vũ thản nhiên ăn một miếng táo trên bàn. Con đi hẹn hò. Cái gì? Bố mẹ anh đổi thanh, hai người nhìn nhau mỉm cười. Ông Thuận nói. Cuối cùng con với bé Huyền cũng yêu đương rồi, bố mẹ không phải lo lắng nữa. Anh nhíu mày. Không phải Huyền. Bà Thu tròn mắt ngạc nhiên. Không phải nó thì ai, mẹ có thấy con quen với đứa con gái nào khác đâu. Cô ấy cũng là đồng nghiệp của con. Vậy cũng được, hôm nào dẫn nó về đây gặp bố mẹ xem. Con vẫn đang theo đuổi, cô ấy chưa đồng ý. Ông Thuận đã uống trà cười đến sặc. Đẹp trai đến vậy mà chưa cưa nổi con gái người ta. Hà hà, thôi đi đi kẻo trễ hẹn. Hạ Vũ ăn thêm miếng táo rồi mở cửa ra xe ra. Anh nói vọng vào. Con đi đây, nhớ để gửi cho con. Bố mẹ anh ở trong nhà gật gù, mong đợi đến ngày được gặp mặt cô gái đó. Nhã Hân đang làm chậu hoa nhài mà Hạ Vũ cho hôm nọ. Khương Thương thoang thoảng khóc căn phòng. Nó được cô chăm sóc rất tốt, không ngừng ra nụ mới. Nhã Hân nghe có tiếng xe trước nhà, thì ra anh đã đến. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi ra. Hạ Vũ đưa cho Nhã Hân mũ bảo hiểm anh đem theo. Em muốn đi đâu? Ra ngoài bãi biển đi, em có chuyện muốn nói. Hạ Vũ chở cô đến biển, cơn gió mát lẻo dịu đi khi nóng của mùa hè. Hân chọn một chỗ khô ráo, kéo Hạ Vũ ngồi xuống, cô thẹn thùng nhìn anh. Em suy nghĩ kỹ rồi, em đồng ý. Em đồng ý gì cơ? Tò mò nhìn cô, anh chắc sáng nhẹ cho anh thấy nét mặt cô không được tự nhiên cho lắm. Hạ Vũ cứ nhìn mình như thế là mặt cô càng đỏ. Cô ngẩng đầu, tay miết nhẹ mà dây chuyền, mà đôi mắt dũng cảm nói ra suy nghĩ trong lòng. Em đồng ý là bạn gái của anh. Hạ Vũ kinh ngạc, không giấu nổi niềm vui trong đáy mắt. Anh nắm tay cô đặt vào lòng bàn tay mình. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Nhã Hân để yên tay mình, mặc cho anh nắm. Hai người nhìn nhau mỉm cười thở tươi. Khoảnh khắc này không gian như lắng đọng lại. Hãy để tình yêu này diễn ra thật tự nhiên. Có duyên với nhau, chúng ta chắc chắn sẽ không lạc đường. Nhã Hân chụp một tấm hình hai người nắm tay nhau, đăng trên trang khư biển của cô, kèm dòng chữ: gặp anh là kỳ tích, bên anh là số phận. Đã không ít người hiếu kỳ và bình luận bài viết của cô. Chủ trang yêu đương rồi, hâm mộ quá đi. Hạ Vũ nhìn cô. Hôm nào về nhà anh nhé, cho bố mẹ xem mặt. Nhã Hân ngỡ ngàng. Chúng ta chỉ mới quen nhau, có nhanh lắm không? Không nhanh, bố mẹ hai bên không phải đối đâu. Nghe anh nói đến bố mẹ, Nhã Hân cụm hát xuống, giọng nói cô thật khẽ. Em không có bố, còn mẹ em mất rồi. Anh nắm chặt tay cô, đau lòng nói. Anh xin lỗi, anh... Vốn dĩ là như vậy, anh đừng trách mình. Nhã Hân nhìn xa xăm, Tiếng sóng biển dội vào bãi cát như dội vào lòng cô âm ỉ đau, kể về cuộc đời của mình cho anh biết. Em không biết bố mẹ là ai. Từ khi em chào đời, một mình mẹ nuôi em khô lớn. Em biết quê hương của bà ở cách đây xa lắm, dường như mẹ còn có bí mật nào đó. Từ khi mẹ mất hơn 2 năm trước, thân thể em như một dấu chấm hỏi, tối tăm mờ mịt. Nước mắt Nhã Hân khẽ rơi, cô cúi đầu không cho ai nhìn thấy. Hạ Vũ nâng mặt cô lên, lau đi vệt nước mắt còn chưa khô, hôn nhẹ lên trán của Nhã Hân. Anh sẽ giúp em tìm ra gia đình của mình. Nhã Hân thu thít. Em không dám tìm về quê mẹ. Trước khi mẹ mất, mẹ chỉ nói, khi nào đến lúc con sẽ tìm được đáp án trong lòng con. Đợi một thời gian nữa, anh và em về quê hương của mẹ nhé. Ngừng khóc, Nhã Hân sụt xịt mũi. Cảm ơn anh. Đừng cảm ơn, bất cứ khi nào em cần, anh đều nguyện ý giúp. Gió to hơn, trời cũng khuya rồi. Hạ Vũ kéo Nhã Hân đứng dậy. Về thôi, đón gió trời lâu em sẽ bị cảm mất. Hạ Vũ mở cô xe, lấy ra một cái áo khoác choàng qua vai của Nhã Hân, gật đầu. Mở vào kẻo lạnh. Mùa hè mà, em không thấy lạnh. Nghe lời, về thôi. Xe chạy chậm chậm trên đường lớn. Hạ Vũ quay ra sau, mạnh dạn nắm tay cô vòng qua hông mình. Nhã Hân vì hành động bất ngờ của anh mà rụt tay lại, nhưng cô không rút lại được vì anh đã nắm chặt. Nhã Hân từ phía sau nói vọng lên, anh mau buông em ra. Anh chỉ muốn nắm tay bạn gái của mình thôi. Nhưng gần tới trọ rồi, người ta nhìn thấy sẽ không hay. Được rồi. Anh thả tay cô ra rồi lại chuyên tâm lái xe. Vì chỉ mới đồng ý quen anh thôi nên những tiếp xúc thân mật cô chưa quen lắm. Sửa xe trước cửa nhà trọ, anh đợi cô xuống rồi giúp cô cởi mũ bảo hiểm, không quên dặn, em đừng suy nghĩ nhiều mà hãy ngủ thật ngon. Nét mặt Nhã Hân giãn ra, thoải mái mỉm cười. Biết rồi, em mau đi đi, về tới nhà nhớ báo cho em. Chưa gì đã kiểm soát anh rồi. Em không có. Sao mặt Nhã Hân dạo này thật mỏng, mới nói như thế đã đỏ lên rồi. Hạ Vũ vẫy tay kéo cô lại gần mình. Anh kéo cô hôn lên trán một nụ hôn dịu dàng. Muốn cùng em ở bên nhau mãi. Anh mau về đi. Được rồi. Hạ Vũ về đến nhà nên nhắn tin thông báo cho cô một câu. Anh lên Facebook cập nhật trạng thái đang hẹn hò với Nhã Hân. Nhã Hân đã ngủ nên cô không hề biết. Nếu cô biết trước ngay nay lại thì mọi chuyện đã không rầm rộ rồi. Huyền lướt bản tin thấy Hạ Vũ mới đăng, liền tức giận ném vỡ cốc nước đang uống. Bà Tuyết nghe liền chạy lại. Sao lại vỡ cốc thế con? Nhìn con gái mình vừa nhìn điện thoại vừa khóc, bà cảm thấy gì đó không ổn. Bà Tuyết ghé mắt nhìn theo, há hốc mồm. Đang hẹn hò. Mẹ nhỏ tiếng lại, đừng để bố nghe thấy. Bà Tuyết dọn xong cái ly vỡ, ngồi xuống bên cạnh Huyền an ủi cô ta. Con bình tĩnh, cho mẹ xem hình con nhỏ đó. Không chấp nhận được mà. Đứa con rể mà mẹ chọn lại quen đứa khác. Bà Tuyết nói không ngượng mồm. Hồi thúc Huyền lấy hình của Nhã Hân cho bà xem. Huyền bực bội. Mẹ từ từ, đợi con xíu. Gia đình Huyền chỉ có mỗi cô là con gái một, nên bà Tuyết đã sớm nhắm đến Vũ. Một người vừa đẹp trai, giỏi giang, gia đình lại khá giả, là đối tượng kết hôn của Huyền. Không những vậy, ông Lâm, chồng bà là bạn thân của ông Thuận. Hai gia đình đã sớm thân thiết. Vậy mà sở Hạ Vũ công khai yêu đứa con gái khác là sao? Huyền tìm ra ảnh của Nhã Hân đưa cho bà Tuyết xem. Bà nhìn kỹ một hồi, giật mình xem đánh rơi điện thoại. Là Huyền la oai oái. Mẹ làm gì vậy? Điện thoại con mới mua đấy. Bà Tuyết không đáp lời, chỉ thều thào. Không thể nào, không thể. Sao nó giống bà ta như vậy? Huyền khó hiểu. Mẹ nói giống ai cơ? Bà Tuyên kéo Huyền lên phòng đóng cửa lại, kể cho Huyền biết về một chuyện mà tưởng đã chìm sâu trong quá khứ. Kể xong, Huyền thật sự rất sốc, cô run run nắm tay bà Tuyết. Mẹ, có thật không? Mẹ cần xác thực chắc chắn, mẹ cần con giúp. Huyền gật đầu đồng ý. Hôm sau đến công ty, Hạ Vũ và Nhã Hân là đối tượng được mọi người chú ý đến. Mới đầu cô không biết chuyện gì, nhưng chị Hà mở Facebook lên chỉ vào tin Hạ Vũ mới đăng hồi tối hôm qua. Tú đứng một bên tầm tắc. Chỉ biết sớm muộn gì hai người cũng yêu nhau mà. Nhã Hân kinh ngạc. Sao chị nói vậy? Hai người lúc nào cũng kẻ kẻ bên nhau, người chưa có bạn trai như chị nhìn thấy lại đau lòng. Chị Tú nói rồi lấy tay giả vờ lau nước mắt. Hân, em xem này. Chị Hà chỉ vào lượt like của bài viết, tuy không nhiều nhưng chủ yếu là người quen. Tú tiến sát lại chỉ vào đó. Huyền thả tức giận này, em nên cẩn thận cô ta. Chị nghe người ta nói, nhìn bề ngoài thì vậy nhưng không đơn giản đâu. Nhã Hân mỉ môi, định nói gì lại thôi. Em biết rồi, thôi em làm việc đây. Bảo im lặng ngồi đó như một bức tượng. Anh đã chậm, hai người họ đã yêu nhau rồi. Nhật Tiến biết bạn mình đang buồn nên lại an ủi anh. Thôi đừng buồn, cậu nên chúc phúc cô ấy. Tình yêu không nên cưỡng cầu đâu. Bảo cười khổ. Giả như mình cắt đảm hơn thì có được không? Nhật Tiến thở dài, vỗ vỗ vai của Bảo rồi về bàn làm việc của mình. Trưa, mọi người xuống căng tin ăn trưa. Hạ Vũ cũng có mặt. Đã là bạn gái của anh rồi nên Nhã Hân không để anh bỏ bữa. Cô chọn hai suất cơm thanh đạm. Anh bị đau dạ dày nên tránh ăn đồ dầu mỡ. Chị Hà gắp miếng trứng lên nhai, bị môi nhìn hai người ăn cơm trước mặt. Không ngờ người đang yêu cái khác hẳn. Hạ Vũ đang uống canh bị sặc. Anh lấy khăn giấy lau qua môi mình, nhìn Nhã Hân lại đỏ mặt, giọng tỏ vẻ trách móc. Chị nói tôi cũng được, sao mà Nhã Hân mỏng sẽ dễ ngượng ngùng. Thôi đi, tôi còn đang ế này, hai người các người đừng thảm thiết nữa. Tú bực bội khoanh hai tay lại, nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ và Nhã Hân, phát hiện ra điều thú vị, với tay bịa má cô một cái. Đúng đấy, Nhã Hân đỏ mặt thật này. Mặt Nhã Hân sắp bị nướng chín rồi, cô gắp củ tỏi trong hũ bỏ vào khay cơm của Tú. Đừng chào em. Hồi lắm, chị không ăn cái này đâu. Hồi chết chị. Hạ Vũ không nhịn được cười. Hạnh phúc quả thật bắt đầu từ những điều giản đơn nhất. Chỉ ăn cơm thôi mà anh lại vui đến thế. Anh rời tầm mắt qua Bảo, nhìn vẻ mặt đang cười gượng của Bảo. Anh cũng đoán ra được chút ít nhưng không nói gì thêm. Nhật Tiến có lẽ là người luyên thuyên nhất bàn. Anh pha trò cho mọi người cười không ngớt. Chợt, em ngồi ở đây được không? Ánh mắt dồn về phía Huyền, cô ta cười thân thiện, ý muốn được ngồi chung bàn. Nhã Hân không biết Huyền định làm gì nữa đây. Chị ngồi đây. Cô xê qua bên Hạ Vũ, ý bảo Huyền ngồi bên cạnh mình. Mặc dù tức giận, nhưng cô ta vẫn im lặng ngồi xuống bắt chuyện. Nghe nói hai người đang quen nhau, ngưỡng mộ ghê. Nhật Tiến là người tinh tế, biết cô ta chả tốt lành gì, châm chọc. Ngưỡng mộ thì chị tìm một người nào đó rồi quen đi, không phải cứ ngưỡng mộ là được đâu. Huyền á khẩu, cô ta tức lắm nhưng ngồi im nghe mọi người trò chuyện, tẩm hắt nhìn sang Bảo. Sao cậu ít nói chuyện với mọi người thế? Bảo ngước lên, đáp cho có thể. Tính tôi vậy rồi, không cần quan tâm. Cảm giác mình là người thừa làm Huyền khó chịu, nhưng nghĩ đến việc mẹ nhờ mình làm, chứ còn lâu cô mới ngồi đây. Lúc không ai để ý, Huyền nhẹ tay lấy một sợi tóc rơi dính trên sau áo của Nhã Hân. Mục đích đã thành, cô ta không còn lý do gì ngồi ở đây nữa. Lịch sự chào tạm biệt rồi đi mất, trả lại bầu không khí thoải mái lúc đầu. Huyền chạy vào nhà vệ sinh, nhìn quanh không có ai, đem sợi tóc mà cô ta mới lấy được bỏ vào bao ni lông rồi dán lại thật kỹ. Nhìn vào gương, vuốt ve gương mặt mình, tự nói: nếu như những gì mẹ nói là thật thì tao sẽ không cho mày được yên đâu, Hân à. Chiều tối đi làm về, Huyền lập tức đưa sợi tóc cho bà Tuyết đang nóng lòng đợi ở nhà. Không nói năng gì, hai mẹ con chở nhau đến bệnh viện. Ba ngày sau có kết quả, lúc đó bà hãy tới lấy. Cảm ơn bác sĩ. Bà Tuyết quay qua nhìn Huyền đang khẩn trương, vỗ lên tay cô ta, trấn an. Không sao đâu con, chưa chắc gì đó là thật. Nhưng mẹ ơi, con thấy lo lắm. Đừng lo, về nhà thôi, mẹ nấu món yêu thích cho con ăn. Bà Tuyết khuyên Huyền đừng lo, nhưng thực chất bà lo lắng gấp bội phần. Bà ta khó khăn lắm, gia đình mới thật sự yên ổn. Bà không muốn có sơ suất gì xảy ra hết. Trên đường đi, bà Tuyết thỏ thẻ. Một tuần nữa là sinh nhật bà Thu, chắc chắn Hạ Vũ sẽ dẫn con bé đó theo. Huyền lái xe mà lòng không yên. Phải làm sao đây mẹ? Con chỉ cần biểu hiện thật tốt cho bố mẹ Vũ thấy, chỉ có con mới xứng làm dâu nhà họ thôi. Vâng. Cô ta cười lạnh. Được Vũ yêu thì sao? Nếu bố mẹ Vũ không thích thì mày làm gì được? Một tuần sau, quả nhiên Hạ Vũ dẫn Nhã Hân về ra mắt gia đình. Tối nay tiệc sinh nhật được tổ chức ở tại nhà, chỉ mời vài người thân thiết. Hạ Vũ bảo cô không cần mua gì hết, nhưng đến tay không thì không được. Nhã Hân và anh đi siêu thị lựa cả buổi mới chọn được món quà phù hợp. Cô còn mua thêm giỏ trái cây đem đến. Bố mẹ Hạ Vũ đã chờ sẵn ở nhà, anh xách đồ giúp cô bước vào trong. Nhã Hân trầm trồ. Thì ra là Vũ đại gia. Nhà Hạ Vũ là một biệt thự 2 tầng, không phô trương nhưng vẫn toa lên vẻ hiện đại và sang trọng. Sân vườn có trồng nhiều cây cỏ và hoa, nhìn thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên. Nhã Hân hồi hộp siết chặt tay Hạ Vũ. Anh quay qua nở nụ cười trấn an cô. Bố mẹ anh hiền lắm, không có hung dữ đâu. Thật không? Thật. Em trông thế này đã được chưa? Nói rồi cô xoay một vòng. Cái váy này cô mới mua thôi. Xoay xoay nhìn anh xem mình đã đạt chuẩn chưa. Em đẹp nhất. Vào thôi, bố mẹ đang chờ ở trong. Vào trong nhà, bố mẹ Hạ Vũ lịch sự đứng dậy. Nhìn Nhã Hân đoan trang hiển thục thì hài lòng gật đầu, lòng cô cũng bớt căng thẳng. Cháu chào hai bác, hôm nay sang đây cháu có mang ít trái cây đến. Hạ Vũ đặt giỏ trái cây lên bàn, bố mẹ anh vui vẻ nhận lấy. Ngồi đi, để bác kêu người lấy nước cho con uống. Nhã Hân ngồi xuống, hai tay vươn về vào nhau, lấy ra món quà cô đã chuẩn bị đưa về phía bà Thu. Nghe nói hôm nay sinh nhật bác, cháu tặng bác món quà nhỏ, mong bác nhận ạ. Trời, còn tới chơi là được rồi. Nói vậy, nhưng bà Thu vẫn nhận quà của cô. Cảm ơn con nha. Dạ, không có gì. Trước cổng nhà chuyển đến tiếng xe ô tô, bà Tuyên đặc biệt lái nó đến, hỏng khoe sự giàu có của mình. Hạ Vũ hỏi bâng quơ. Ai vậy mẹ? Chắc nhà chú Lâm đến đấy, để mẹ kêu dì Sáu bày đồ ăn ra. Ông Thuận ra cổng để đón người, Nhã Hân nói nhỏ cho ai nghe. Em vào trong phụ mẹ anh với dì Sáu nha. Em là khách mà, tới chơi thôi. Không được, em phải thể hiện để ghi điểm tốt. Hạ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, chở cô vào nhà bếp rồi anh nhìn ra cổng nhíu mày. Anh đoán chắc Huyền cũng sẽ đến, anh sợ Huyền làm cho Nhã Hân không thoải mái thôi. Những món ăn thơm lừng và đẹp mắt được ba người bày ra gọn gàng và tinh tế. Bà Thu cực kỳ hài lòng với Hân, cứ nhìn dì Sáu giúp việc mà tủm tỉm cười. Dì Sáu nói nhỏ với bà Thu. Cậu Vũ kiếm ở đâu được đứa con gái khéo thế? Quả là đảm đang mà, đúng không bà chủ? Bà Thu gật gật đầu, chợt nghĩ về Huyền, thở dài lắc đầu. Cứ tưởng nó với con Huyền thành đôi, không ngờ nó không thích Huyền, cũng tội cho con bé. Bà Thu, chú bà sinh nhật vui vẻ nha. Bà Tuyết vừa vào bên trong đã luyên thuyên, nhìn thấy Nhã Hân, ánh mắt bà ta trở nên oán độc. Nhưng chốc lát khôi phục vẻ ban đầu, khinh khỉnh nhìn Nhã Hân. Ồ, ai đây? Nhìn lạ quá ha, bà Thu. Hạ Vũ bước đến, cầm lấy cái bát trên tay của Nhã Hân, nhìn bà ta không mấy vui. Nhã Hân là người yêu cháu, không phải người lạ. Biết thế tôi gả con gái tôi cho cậu từ sớm, chứ không đâu mạo ra đứa con gái này. Nhã Hân khó xử, Huyền nghe vậy đắc chí lắm, nũng nịu với bà Tuyết. Mẹ, anh Vũ không thích con có thích anh ấy cũng không ích gì. Huyền đến bên bà Thu, nịnh nọt bóp vai bà. Bà cháu hôm qua đã lên biển trên buôn gỗ rồi, không đến được, chỉ có hai mẹ con đến thôi. Ông ấy nói hôm nào về sẽ qua đây thăm hai bác sao ạ? Bà Thu gỡ tay của Huyền xuống, nhìn Nhã Hân khó xử, không muốn để cô thấy Huyền thân thiết với mình. Ông Thuận lên tiếng nhắc nhở. Không sao, có việc là phải làm. Nào nào, ngồi xuống hết đi, kẻo đồ ăn nguội mất. Hạ Vũ kéo ghế để Nhã Hân ngồi bên cạnh mình. Khi mọi người đã ổn thỏa chỗ ngồi, anh mở chai rượu vang, bắt đầu rót cho ông Thuận, bà Thu, bà Tuyết xong mới rót cho anh, Nhã Hân và Huyền. Lúc Hạ Vũ rót rượu cho Huyền, cô ta cứ nhìn anh bằng ánh mắt nồng nàn yêu thương, làm Hạ Vũ nhíu chặt mày tỏ vẻ khó chịu. Bánh kem được đem ra, sau khi hát bài hát chúc mừng sinh nhật, bà Thu nhà mát ước và thổi nến. Huyền lấy hộp quà cô ta đã chuẩn bị sẵn tặng cho bà Thu, muộn hay kêu bà phải mở ra. Đó là một chiếc đồng hồ nạm vàng quý giá, còn có đinh đao quý nhìn không hề rẻ. Bà Thu nhìn sơ qua, cảm ơn Huyền rồi để sang một bên. Bà Tuyên thấy Nhã Hân ngồi im lại châm chọc. Ôi, sao cháu còn chưa tặng quà, đi dự sinh nhật mà không đem gì đến ư? Bà Thu biết tính bà Tuyết hay xem thưởng người khác, đặc biệt những người nghèo hơn bà ta, liền nói đỡ cho Nhã Hân. Hân đã tặng cho tôi ba nãy rồi, bà ký bớt tính của bà lại đi. Lấy ra cho tôi xem thử đi, coi món quà đó quý như thế nào. Bà Thu kêu dì Sáu lấy quà của Hân ba nãy bà đã để trên tủ, là một chiếc khăn lụa tơ tằm sen vàng nền trắng, chất lượng và tinh tế. Có thể cảm nhận được hương thơm thoang thoảng từ hoa sen. Bà Tuyên định buông lời chê, nhưng thế bà Thu nâng chiếc khăn ngắm nghía hài lòng thì tức lắm khi quà của Huyền chỉ nhìn sơ qua. Ánh mắt hai mẹ con bà ta nhìn nhau không cam lòng, đến đây chỉ để vạch ra thân phận nghèo nàn của Nhã Hân thôi, nhưng mọi dự tính không thành sự thật. Nhưng mọi người không ngờ rằng người cùng mua món quà đó với Nhã Hân là Hạ Vũ. Anh còn mua thêm đôi hoa tai hiện đang ở trên tai bà Thu. Bữa cơm cũng kết thúc rồi, hai mẹ con Huyền chào tạm biệt rồi lên xe khuây hoang rời đi. Trong xe, bà Tuyết tay nắm chặt vô lăng, giọng nói chua ngoa. Cái con đó rất giống người đàn bà kia, mẹ thấy nó thì hận không thể giết chết nó cho cam lòng. Huyền lo sợ, cô ta đã nhìn kỹ thấy mắt của mình rất giống Nhã Hân, run giọng hỏi bà Tuyết. Làm sao đây mẹ, con không muốn để bố nhìn thấy nó đâu, chỉ có con mới là con gái duy nhất của bố thôi. Bà Thu quát. Im lặng, con nghĩ mẹ muốn chắc, mẹ sẽ không bao giờ cho nó có cơ hội xuất hiện trước mặt ông Lâm. Mẹ định giết nó sao? Con ngu vừa thôi, giết nó cho mẹ mày ngồi tù à? Để mẹ mua thứ kia, xong hai chúng ta sẽ hành động. Nhã Hân được Hạ Vũ trở về từ tiệc sinh nhật, cô mời anh vào phòng uống nước. Anh ngại ngùng nhưng vẫn bước vào. Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, thơm thoảng mùi hoa nhài. Hạ Vũ bước đến cầm chậu hoa nhài trên bàn lên, tầm tắc khen. Em trông nó khéo quá, chạm bù cho anh. Nhã Hân rót cốc nước đưa cho Hạ Vũ, đoạt chậu hoa trong tay anh, đưa lên mũi hít một hơi. Anh chỉ cần tưới nước, bón cho nó ít phân, thường xuyên đem nó ra ngoài phơi nắng là được rồi. Anh gật gù. Vậy sau này nhờ em chăm anh rồi. Thôi đi, anh lớn như thế còn đòi người khác chăm. Hạ Vũ lấy chậu hoa để xuống, nắm tay cô. Vậy anh chăm em, được không? Cô xoay người, rút khỏi tay anh, tỏ ra thật tự nhiên, nhưng đôi má ửng hồng đã nói lên tất cả rồi. Đừng trêu em nữa, em có chuyện thắc mắc. Anh trơ mắt, ngồi ba chân trên ghế, nhìn dáng người đầy khí chất. Thắc mắc chuyện gì? Mẹ của Huyền ấy cứ nhìn em lạ lạ kiểu gì? Hạ Vũ vươn tay nắm lấy tay của Nhã Hân, kéo cô sát lại gần mình. Bà ta chỉ bất bình cho Huyền thôi. Tay Nhã Hân ngọ nguậy làm cho anh hơi ngứa, để phải nắm chặt tay cô lại. Không phải, chữ Giang cho em thấy không chỉ như thế, có khi bà ta nhìn em bằng cả mắt oán độc, em hơi sợ. Anh nhìn cô thâm tình, vỗ vỗ nhẹ bàn tay đang siết chặt của Nhã Hân. Hạ Vũ nhẹ nhàng gỡ ra từng ngón, lồng vào tay mình. Anh luôn bên em, đừng sợ gì hết. Nhìn đồng hồ thấy đã muộn, Nhã Hân kêu anh nên trở về. Hạ Vũ muốn bên cô lát nữa, bày ra bộ mặt đáng thương. Không muốn xa em, không thấy em, anh rất nhớ. Nhã Hân phát hoảng, lần đầu tiên cô thấy mặt này của anh. Thính anh rất đậu đấy, Vũ đại gia ạ. Thế em có dính thính không? Nhã Hân thẳng thắn. Có. Anh cười rất tươi, hành động sét đánh không kịp bưng tai, hôn cay chóc lên môi của Nhã Hân. Anh về đây, em nhớ khóa kỹ cửa đấy. Hạ Vũ đi rồi, cô đứng hình nhìn bóng anh đi khuất, tay sửa lên môi của mình. Nhiệt độ môi anh dường như còn vương vấn, lòng của cô dâng lên cảm giác lạ thường. Trái tim như muốn nhảy múa đập thỉnh thịch, thỉnh thịch. Sau khi khóa cửa, cô đánh răng rồi leo lên giường. Đèn ngủ tỏa ra ánh sáng ấm áp, bao phủ lên người của thiếu nữ đang suy tư. Nhã Hân giật mình với điện thoại. Alo, anh về đến nhà rồi. Nhã Hân ấp úng. Hồi nãy anh thế nào? Bên kia vang lên giọng cười trầm ấm của anh, làm Nhã Hân ngọt buồn chết. Thấy cô không trả lời, anh hắng giọng. Thật ngọt, mềm nữa. Hả? Hạ Vũ nói thật. Hôm sau, anh không hôn em nhẹ như vậy đâu. Nhã Hân đỏ mắt, vùi đầu vào gối lý nhí. Không nói với anh nữa, em ngủ đây. Trước khi cúp máy, cô còn nghe anh cười, cười rất vui nữa. Nó đi ngủ, nhưng cô không ngủ được, cứ lan qua lan lại. Trong đầu toàn là hình ảnh Hạ Vũ hôn cô, tuy ngán ngủi nhưng đầy ngọt ngào, yêu thương. Những ngày tiếp theo trôi qua rất yên ổn, nhưng người ta hay nói bình yên trước giông bão. Và thế mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!